Có, chắc sẽ có thôi, chỉ là không biết là khi nào thôi. Dạ, được, cho đến khi phải chia tay rồi. Hướng Tình mới phát hiện trong lòng mình có một chút buồn. Mà nỗi buồn này không như trước đây. Vậy tôi đi đây, đi đi, Lục Ly Dạ cúi đầu hút điếu thuốc trong tay anh. Hướng Tình đột nhiên tiến lên trước một bước, đưa tay vòng qua ôm lấy cổ Lục Ly Dạ. Anh rất cao, thế cho nên cô phải nhón chân để vừa với chiều cao của anh. Lục Ly Dạ khá bất ngờ. Khoảnh khắc cô dựa hẳn vào lòng mình, anh nghe được rõ ràng tiếng tim đập rộn rang trong ngực mình. Theo bản năng, anh hơi cúi người chỉnh độ cao vừa thích hợp với hai người. Để cho cô ôm mình dễ dàng hơn, anh vươn cánh tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô. Nhẹ nhàng kéo cô vào sát lòng mình, tay còn lại, anh đưa đầu điếu thuốc dúi vào trong gạt tàn thuốc. Không nỡ đi sao, anh chọc và hỏi đùa cô. Mặt anh dúi vào mái tóc của cô, hít lấy hương thơm của riêng cô. Trong phút chốc anh muốn tham lam giữ cô bên mình. Anh quàng tay vòng ôm lên lưng cô, rồi ra sức siết chặt hơn. Hướng Tình tự vùi người mình dưới cổ anh, không lên tiếng, hai chân nhón lên, bàn tay nhỏ bé của cô ôm cổ anh càng siết chặt hơn. Sau khi trở về, tôi nhất định sẽ tìm em trước tiên, Lục Ly Dạ hứa với cô. Hướng Tình hơi sửng sốt, thoáng chút rung động, theo quán tính cô hỏi ngược lại anh một câu, không phải là Tam Nhi sao? Lục Ly Dạ cũng cười cười theo cô. Cùng một lúc, trong lòng Hướng Tình, hơi có chút hụt hẫng. Cô không biết từ khi nào mà cô lại ích kỷ keo kiệt muốn tranh giành một người đàn ông với Tam Nhi. Cô cảm thấy bản thân mình cực kỳ xấu tính. Cô chậm rãi rời khỏi lòng Lục Ly Dạ. Anh bảo trọng, mau mau ra ngoài đi. Ba mẹ em chờ sốt ruột lắm rồi. Lục Ly Dạ cảm thấy bản thân mình không thích hợp với những cảnh tượng ly biệt như vậy. Trong lòng anh hơi buồn, cái cảm giác không dễ chịu chút nào. Vậy tôi đi đây, đi đi, lần này, Hướng Tình không ngừng lại nữa. Cô mở cửa, từ phòng hỏi cung bước ra ngoài. Cửa vừa đóng gập lại, chính thức chia cắt hai người ra hoàn toàn. Đúng khoảnh khắc đó, hai con tim đều đồng loạt dâng lên chút cảm giác cô đơn. Cảm giác buồn, cảm giác đặc biệt không hề dễ chịu. Lục Ly Dã lại châm thêm một điếu thuốc. Hướng Tình đi ra sảnh lớn của đồn cảnh sát, thấy ba mẹ và Vũ Quỳnh lo lắng đợi chờ. Ngay lập tức cô khóc vì vui mừng, hưng phấn phóng đến chỗ ba người họ. Ba, mẹ, Tam Nhi, Hướng Tình, ba người đều cùng lúc gọi tên cô. Chỉ tích tắc trong một giây, Hoàng Ngân và Vũ Quỳnh đều nước mắt tuôn trào. Bốn người họ kích động ôm chầm lấy nhau. Hoàng Ngân đặc biệt vui nhất, con bé này, cuối cùng cũng về rồi. Mau, để mẹ nhìn xem, có bị thương chỗ nào không? Ở bên ngoài có bị ức hiếp không? Nhìn con kìa, ốm rồi, ốm hơn rồi ốm tới mức. Hoàng Ngân vừa nói, vừa không ngừng lau nước mắt. Cách chương.